Lưu Manh Lão Sư, chương 1762, Chu này tâm tư, góc truyện audio.com, Đặng Lão Sư cũng đứng lên nói, là A may mắn Thiên Minh hồi để giải quyết vấn đề bằng không mọi người khóa cũng khó trên nhưng lại sẽ bị Vương Hiệu trưởng phê bình. Vương Hiệu trưởng cũng nói nếu mọi người đem lớp 11 một ban kỷ luật làm tốt đến lúc đó sẽ cho chúng ta thích hợp thưởng cho. Tốt, mọi người nghe được Đặng Lão Sư nói như vậy trong lòng lại cao hứng. Hôm nay Thiên Minh lại tiêu pha mời chúng ta tại khách sạn Huy Hoàng ăn cơm nhưng lại cao như vậy tiêu chuẩn chúng ta hẳn là thấy đủ. Hơn nữa quản lý lớp 11 một ban vốn tựu là trách nhiệm của chúng ta. Đặng Lão Sư dù sao cũng là lãnh đạo hắn nói ra lời nói non đại cục phiến động nhân tâm này khoa Nhâm Lão Sư bắt đầu hay là đối với lớp 11 một ban có điểm ý kiến hiện tại nghe xong Đặng Lão Sư nói như vậy mỗi người khí đều tiêu tan. Qua chúng ta đều uống một chén đi sao? Trần Thiên Minh để phục vụ cấp mọi người đều rót một chén rượu đỏ. Bởi vì buổi chiều một vài lão sư còn muốn đi học cho nên Trần Thiên Minh kêu mấy bình rượu đỏ mọi người ý tự uống một lần là được. Mọi người cùng Trần Thiên Minh nốc một chén rượu sau lộn xộn. Lộn xộn tán gẫu trên vài câu. Bởi vì có quản lý đặc biệt giao đợi bọn hắn đồ ăn vừa mới điểm không lâu tựu bắt đầu lên. Qua mọi người ăn cái gì đi sao ta đã đói bụng. Ngô Thanh mới không quản bọn họ cái gì lớp 11 một ban lão sư tụ hội chính mình một người tựu cầm một lọ rượu đỏ vụng trộm địa uống lên. Khi hắn nốc hơn phân nửa bình sau mới phát hiện mình còn không có ăn cái gì này bụng rỗng uống rượu tư vị chịu khổ sở. Vì thế hắn bất chấp tất cả địa ăn lên đồ vật này nọ. Ngô Thanh ngươi có phải hay không quỷ đói đầu thai a? Mạch lão sư ở bên cạnh nhìn bất quá mắt này Ngô Thanh ra mặt thực dày vì cái gì quốc gia tương quan ngành không tìm ra mặt của hắn đi nghiên cứu làm chống đạn quần áo a. Người không đói bụng có thể không ăn, Ngô Thanh không để ý tới mạch lão sư hắn tự mình ăn lấy. Đương mọi người sau khi cơm nước xong Trần Thiên Minh cũng không lưu mọi người. Có một vài lão sư đã thói quen giữa trưa nghỉ ngơi một hồi buổi chiều tái tiếp tục đi học. Cho nên Trần Thiên Minh cho Đặng Lão Sư một vài tiền để hắn tiếp tục mang theo mọi người đánh xe hồi trường học. Sau đó Trần Thiên Minh suy nghĩ đi rồi nhưng hắn ngay lúc đó bên kia dường như còn có một người tại cát ngồi. Hắn nhìn kỹ là Ngô Thanh, ta kháo Ngô Thanh, làm sao ngươi còn không đi à? Chẳng lẽ ngươi suy nghĩ khuya hôm nay còn ở nơi này ăn à? Ta cho ngươi biết Đặng Lão Sư bọn họ đều đánh xe đi trở về nếu ngươi không đi theo trở về đến lúc đó chính ngươi đánh xe đi trở về. Trần Thiên Minh có điểm tức giận nói, Ngô Thanh chính là người như vậy có tiện nghi tựu chiếm hắn vừa rồi thật sự là dọa người nhưng hắn vẫn không cần. Người khác đều nói giữa trưa không dám uống quá nhiều rượu nhưng Ngô Thanh nói hắn không có chuyện hắn buổi chiều không có khóa có thể rộng mở bụng uống. Cho nên Ngô Thanh nốc một lọ nhiều hơn rượu đỏ hắn hiện tại đã say. Cái gì, bọn họ đã đánh xe, không được ta phải đi về ta không thể chính mình ra tiền đánh xe trở về. Ngô Thanh vừa nói vừa từ cát trên lắc địa đứng lên sau đó suy nghĩ đi ra cửa đi. Nhưng bởi vì hắn uống đến nhiều lắm đầu hôn mê chìm căn bản không có thanh tỉnh. Ba Ngô Thanh quăng ngã một cái ngũ thể đầu đìa, Trần Thiên Minh thấy Ngô Thanh ngã sấp xuống vội vàng chạy qua tới bắt hắn cho phù. Ngô Thanh ngươi thế, góc truyện audio.com, nào, đương Trần Thiên Minh chứng kiến Ngô Thanh mặt lúc Trần Thiên Minh không khỏi nở nụ cười. Bởi vì Ngô Thanh ném tới mặt vốn hắn nhỏ gầy mặt hiện tại sưng đắc lớn rất nhiều. Ai nếu Ngô Thanh bình thường giống như bây giờ béo lời nói có thể sẽ đẹp một chút. Ta không sao Thiên Minh phù ta đi ngồi xe ta muốn theo chân bọn họ cùng nhau trở về. Ngô Thanh dường như không quản trên người mình thương. Ngô Thanh ngươi xem ngươi có phải hay không muốn đi bệnh viện. Trần Thiên Minh lo lắng hỏi. Không cần, đột nhiên Ngô Thanh khó chịu đứng lên giống như muốn phun dường như. Trần Thiên Minh vội vàng đem hắn phù đến buồng vệ sinh Ngô Thanh vừa mới tiến buồng vệ sinh tựu ói ra. Đương Ngô Thanh sau khi ói xong dường như thanh tỉnh không ít. Thiên Minh phù ta đi ngồi xe, Ngô Thanh đứng lên lau cùng mặt nói. Ngô Thanh trong lòng thầm kêu đáng tiếc chính mình buổi trưa hôm nay cật nhiều như vậy thứ tốt toàn bộ nhổ ra. Quên đi ngươi trước nghỉ ngơi một lần ta một hồi gọi người lái xe đưa ngươi hồi trường học. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ địa nhún vai này Ngô Thanh quá yêu tiền chính mình hay chiếu cố một lần hắn đi sao? Dù sao mọi người là nhiều năm đồng sự hắn vô nghĩa mình không thể vô tình a. Thiên Minh đây chính là ngươi nói ngươi không thể gạt ta. Ta đi cắt trên nằm thẳng cẳng một lần đầu của ta đau quá a. Ngô Thanh nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy băng bó đầu hướng cắt bên kia đi đến. Gạch dưới, Hoàng Lăng từ trường học trốn tới sau tựu tức giận đến. Mau không được, từ Trần Thiên Minh xú Trần Thiên Minh ngươi biết rất rõ ràng ta thích ngươi nhưng ngươi cố tình yêu thích ta mụ mụ ta hận ta và ngươi không bao giờ. nữa yêu ngươi, Hoàng Lăng vừa mắng một bên nhìn thoáng qua phía sau bảo hộ của nàng Nhất Hào Bảo Tiêu. Đương nhiên Nhất Hào Bảo Tiêu cùng tại phía sau này đã nói lên mụ mụ cũng biết mình trốn học. Biết chỉ biết dù sao mình chính là muốn chọc giận nàng ai kêu nàng cũng như vậy khí chính mình hơn nữa hay không thể tha thứ khí. Tiểu thư ngươi suy nghĩ đi nơi nào ta đưa ngươi. Nhất Hào Bảo Tiêu chứng kiến Hoàng Lăng suy nghĩ hướng cúa đối diện đường cái mà hiện tại cũng không phải đèn đỏ nếu Hoàng Lăng như vậy hướng qua tới nhất định gặp chuyện không may. Hắn vội vàng xông lên tiền lôi kéo Hoàng Lăng. Hắn từ nhỏ chứng kiến Hoàng Lăng lớn lên biết nàng từ nhỏ bị Hoàng Na nuông chiều đặc biệt hiện tại lại như vậy sinh Hoàng Na khí Hoàng Na cũng cầm nàng không có cách nào chỉ có thể là nhìn nàng không gặp chuyện không may. Ta không cần ngươi đưa ta chính mình có chân có tiền chính mình sẽ không đi sao. Hoàng Lăng có điểm chán ghét địa nhìn Nhất Hào Bảo Tiêu chính mình hiện tại phiền nhất thời điểm không nghĩ người khác tại bên tai của nàng lải nhải. Bây giờ là giữa trưa ngươi có phải hay không ăn trước một cái cơm lại đi chơi a? Nhất Hào bất đắc dĩ nói, hắn là ngăn cản không được Hoàng Lăng đi chơi nhưng bây giờ là giữa trưa hắn không thể lấy mắt nhìn Hoàng Lăng đói bụng. Tử chỉ có thể là khuyên nàng ăn cơm, nghe Nhất Hào Bảo Tiêu nói như vậy Hoàng Lăng mới cảm thấy được bụng của mình đói bụng. Đúng vậy chính mình cùng Trần Thiên Minh sinh tức giận cái gì ăn cơm trước sẽ tìm người chơi đùa. Hôm nay nhất định phải uống nhiều rượu đem hết thảy không vui chuyện tình toàn bộ quên mất. Hoàng Lăng hiện tại càng ngày càng thích uống rượu sau khi uống rượu xong dường như hết thảy không vui chuyện tình đều đã quên đầu cái gì cũng muốn không được. Hảo ta đi ăn cơm, Hoàng, góc chuyện audio.com, Lăng chứng kiến bên cạnh có đang lúc khách sạn nàng tựu chạy theo đi vào Nhất Hào cũng gấp vội vàng đi theo đi lên. Vì đảm bảo có thể chứng kiến Hoàng Lăng Nhất Hào còn có gã còn lại lái xe mở ra một chiếc xe đi theo Hoàng Lăng có hai người luân phiên thay ca là không sẽ xảy ra vấn đề gì. Hiện tại Hoàng Na lo lắng nhất chính là Hoàng Lăng an toàn Hoàng Lăng cơ hồ mỗi ngày đều đi theo một vài bất lương thanh niên hỗn cùng một chỗ nếu một cái không chú ý mình xinh đẹp nữ nhi cũng sẽ bị này người xấu cấp tan nát. Nữ nhi bộ dạng xinh đẹp như vậy hơn nữa trong nhà lại có tiền những người đó hận không thể trở thành nữ nhi trượng phu. Hoàng Lăng tại trong tửu điểm ăn cơm Nhất Hào cùng với lái xe cũng ở bên cạnh ăn cơm bọn họ một thiên địa tất cả tiêu dùng cũng có thể chi trả cho nên bọn họ cũng không lo lắng cái gì. Duy nhất lo lắng đúng là Hoàng Lăng gặp chuyện không may nói như vậy tựu thực xin lỗi lão bản. Hoàng Lăng chứng kiến Bảo Tiêu, nhóm ở bên cạnh nhìn mình trong lòng phi thường chán ghét. Bất quá nàng cũng không có cách nào nàng trước kia cũng là tránh được nhưng Nhất Hào Bảo Tiêu bọn họ lại giống âm hồn bất tán theo sát nàng muốn chạy trốn cũng là trốn không thoát. Ngay tại Hoàng Lăng lúc ăn cơm điện thoại di động của nàng vang lên. Uy là Chu này sao? Hoàng Lăng có điểm không kiên nhẫn nói. Nàng hiện tại dường như đối cũng không có chuyện gì hứng thú mấy ngày hôm trước không phải như thế có thể bị Trần Thiên Minh tức giận. Chu này là tiền M thị cục trưởng cục công an con trai trước kia vẫn muốn đánh nhau Hoàng Lăng chủ ý sau lại gặp gỡ Trần Thiên Minh chỉ có thể là từ bỏ. Sau lại Chu này phụ thân của vị trí bị đổi thay gì liền Chu này cũng không có trước kia như vậy uy phong. Bất quá bách tốc chi trùng tử nhi bất cương Chu này hay có không ít bạn nhậu. Tuy rằng hắn hiện tại không thể tại M thị hô phong hoán vũ nhưng là có thể trải qua làm dịu tiểu ngày khi dễ một vài tiểu thị dân còn là có thể. Vốn Chu này nghĩ đến sẽ không tái cùng Hoàng Lăng có cái gì cùng xuất hiện bởi vì hắn hiện tại căn bản không thể trêu vào Hoàng Lăng hắn không có phụ thân cường thế chỗ dựa tùy tiện Hoàng Lăng một cái bảo tiêu là có thể thể hiện thật hắn. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ tại một lần tiệc rượu trên Hoàng Lăng còn cùng hắn nói chuyện phiếm hơn nữa cùng hắn cùng nhau chơi đùa uống rượu. Chứng kiến tình huống như vậy Chu này đương nhiên là sẽ không buông tha đối Hoàng Lăng theo đuổi. Hắn không ngừng để cho đa dạng đòi Hoàng Lăng vui vẻ hơn nữa Hoàng Lăng cũng không ghét cùng hắn cùng một chỗ chơi điều này làm cho hắn phi thường vui vẻ. Trải qua này đoạn thời gian tiếp xúc Chu này biết Hoàng Lăng cùng người trong nhà nói to lật nhào cho nên thường xuyên không đi đi học cũng không trở về nhà. Chu này nhưng cao hứng này là cơ hội của hắn a Hoàng Lăng không nghĩ về nhà nàng nhất định đối ngoại mặt có điểm lưu luyến chỉ cần mình hạ điểm công phu tựu nhất định có thể cầm lên Hoàng Lăng. Hoàng Lăng này đây sau Hoàng thị tập đoàn người thừa kế có bao nhiêu tiền hắn là không biết hắn biết chính là mình nếu cưới Hoàng Lăng về sau chính mình có hoa không xong tiền. Trước kia Chu này đã nghĩ trở thành Hoàng Lăng nam nhân hiện tại phụ thân hắn không ở vị sau hắn càng thêm suy nghĩ. Vì thế hắn mỗi ngày cấp Hoàng Lăng gọi điện thoại thỉnh nàng đi ra chơi uống rượu. Chỉ cần có cơ hội thích hợp hắn như muốn lên Hoàng Lăng để Hoàng Lăng trở thành nữ nhân của hắn đến lúc đó Hoàng Na. Góc chuyện audio.com, suy nghĩ không đồng ý cũng không được, Hoàng Lăng là ta a ngươi hiện tại Na a. ở trường học sao? Ta khuya hôm nay mời ngươi đi ra ngoài chơi, lần này ta gọi là mấy người bằng hữu mọi người cùng nhau chơi đùa, bọn họ tất cả đều là chơi nhiệt vũ khiêu vũ phi thường lợi hại. Chu này biết Hoàng Lăng hiện tại mê trên này, hắn muốn hợp ý. Ta hiện tại xếp khách sạn ăn cơm ta nay. Thiên không đi học, Hoàng Lăng mất mặt nói. Trần Thiên Minh ở trường học nàng là không nghĩ hồi trường học. Chu này ngươi sẽ không gạt ta đi sao? Của ngươi mấy tên kia bằng hữu thật là nhiệt vũ cao thủ sao? Thật sự ta nào dám lừa ngươi a. Chu này cảm thấy được Hoàng Lăng tâm động. Như vậy đi, ta hiện tại cố xếp khách sạn với ngươi cùng nhau ăn cơm, sau đó buổi chiều cùng ngươi đi dạo phố, buổi tối theo chân bọn họ hào hào chơi đùa như thế nào? Hoàng Lăng không nghĩ đi học, chính mình hãy theo nàng một ngày, tốt nhất có thể bồi nàng ngủ. Hoàng Lăng hiện tại cũng không muốn trở về đi học, nếu Chu này lại đây bồi mình cũng hảo, nhiều hơn một người cũng nhiều điểm hảo đồ chơi. Nghĩ đến đây Hoàng Lăng gật đầu nói, tốt ngươi lại đây đi sao? Nếu ngươi không có ăn cơm tựu theo ta cùng nhau đi sao? Đi, ta ngựa trên qua tới. Chu này cao hứng nói, chưa từng có bao lâu Chu này cứ tới đây. Hắn chứng kiến Hoàng Lăng một người ngồi ở chỗ kia ăn cơm, trong lòng lại cao hứng, xem ra Hoàng Lăng không có nhiều ít bằng hữu, chỉ cần mình tiếp tục mãnh truy nhất định có thể đem nàng đuổi tới tay. Nếu còn không được, chính mình hay dùng một vài thủ đoạn để Hoàng Lăng thành vi nữ nhân của mình. Nghĩ đến đây Chu này nhìn thoáng qua Hoàng Lăng, hiện tại Hoàng Lăng so với trước kia càng thêm gợi cảm mê người. Lúc ấy nàng còn có chút ngây ngô hương vị, hiện tại dường như toàn bộ đã không có. Xem ra nàng mỗi ngày bọt nước. Quán ba cũng là một loại hun đúc, mình nhất định muốn chiếm hữu nàng. Cách chương.